Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 45, bị thương mãnh thú nước Đức đội tuyển quốc gia. Thời gian, 29 tháng 4 năm 2012 20. Bồ Đào Nha 2 bóng dẫn trước nước Đức đội tuyển quốc gia. Thụy Sĩ Basel St. Jakob trong sân bóng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia fan bóng đá tập thể vui mừng. Bọn họ hưng phấn huýt sáo, điên cuồng gào thét, điên cuồng rít gào, lại như là từng con hung mãnh ma thú. Vui mừng, cả tòa St. Jakob sân bóng vui mừng. Nhưng là nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng dị thường yên tĩnh. Bọn họ đã bị sự thực trước mắt cho đánh mông. Bọn họ không nghĩ tới chính mình đội bóng dĩ nhiên sẽ bị Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia nhanh như vậy địa đánh vào hai bóng. Hai bóng dẫn trước. Cuộc tranh tài này đã đến hiện tại thật giống hai đội căn bản là không cùng đẳng cấp trên hai đội. Bóng như thế, này căn bản là không phải nước Đức đội tuyển quốc gia tài nghệ thật sự thể hiện. Đây mới là nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá tức giận nhất. Yên tĩnh một trận, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên điên cuồng. Dùng cái kia giống như thủy triều xuýt thanh. Điên cuồng xuýt Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cầu thủ cùng fan bóng đá. Nhưng là, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cầu thủ cùng fan bóng đá nhưng không thèm để ý nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá. Bọn họ đều phi thường điên cuồng chúc mừng. Hoan hô, ghi bàn Cristiano Ronaldo nhanh chóng vọt tới Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia fan bóng đá tụ tập khán. Đài, mở hai tay ra, ngẩng đầu ưỡn ngực, xem quốc vương bình thường địa hưởng thụ Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia fan bóng đá làm lễ. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia các cầu thủ điên cuồng xông lên. Điên cuồng nhằm phía Cristiano Ronaldo. Bọn họ dồn dập đem Cristiano Ronaldo cho vây quanh ở giữa. Điên cuồng làm lễ Cristiano Ronaldo. Thực sự là khó có thể làm người tin tưởng. Ở hiệp một thi đấu phút thứ 40 thời điểm. Nước Đức đội tuyển quốc gia dĩ nhiên thua hai bàn thắng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia. Tuy rằng, ở lúc trước rất nhiều giới bóng đá huyền thoại cũng không coi trọng nước Đức đội tuyển quốc gia. Thế nhưng, như vậy thất bại ta nghĩ rất nhiều fan bóng đá không thể tiếp thu. Nước Đức đội tuyển quốc gia thể dục đài bình luận viên Monica Lierhau phi thường không bình tĩnh. Nói, xác thực, cuộc tranh tài này nước Đức đội tuyển quốc gia đá không phải rất tốt. Ngược lại Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia xác thực bị đá phi thường xuất sắc. Phi thường xuất sắc, đặc biệt là Cristiano Ronaldo. Tuy rằng cái tên này ở lúc trước rất hung hăng, thế nhưng người ta có hung hăng tiền vốn. Nước Đức đội tuyển quốc gia thể dục đài bóng đá bình luận viên Jürgen Klopp thở dài nói. Vào lúc này, nước Đức đội tuyển quốc gia nên làm ra thay đổi đi. Tại đây dạng thủ xuống, ta nghĩ đối với nước Đức đội tuyển quốc gia tới nói đã không xong rồi. Lớp nên muốn làm ra một ít điều chỉnh đi. Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau lập tức nói. Đúng, vào lúc này, nên điều chỉnh, có điều, đợi được giữa sân lúc nghỉ ngơi làm tiếp điều chỉnh cũng được. Hiện tại chủ yếu là xem lớp đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Bóng đá bình luận viên Jürgen Klopp lập tức nói. Ngồi ở trên khán đài. Lớp có thể rất cảm giác được một cách rõ ràng nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá lúc này trong lòng cảm thụ, lớp chính mình cũng cảm giác được rất uất ức, lại bị Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đánh thành bộ dáng này. Ở năm 2006 World Cup huy chương đồng tranh đoạt chiến bên trong, nước Đức đội tuyển quốc gia nhưng là lấy ưu thế áp đảo. Lấy 3-1 so với chiến thắng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia thu được World Cup huy chương đồng. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, vẻn vẹn hai qua sang năm, nước Đức đội tuyển quốc gia dĩ nhiên gặp lưu lạc đến nước này. Bị Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia như vậy bắt nạt. Lớp trong lòng rõ ràng vào lúc này Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cùng vào lúc ấy Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đã không giống. Vào lúc này Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia thực lực so với trước muốn cao hơn một bậc. Hơn nữa hiện ở tại bọn hắn trạng thái chính giai. Xuất hiện tình huống như vậy tuy rằng không nên. Thế nhưng cũng có thể. Hiện tại là nên làm ra điều chỉnh thời điểm. Vào lúc này, lớp cũng không có đợi được giữa sân lúc nghỉ ngơi lại làm ra điều chỉnh. Hắn hiện tại liền đúng lúc địa điều chỉnh. Hắn dùng một vị tiền đạo cầu thủ cung chính thay đổi Leverkusen phòng thủ hình tiền vệ trụ Simon Rob, dùng một cái tiền đạo thay quân thủ hình giữa sân. Cái này thay đổi hết sức rõ ràng. Vậy thì là nước Đức đội tuyển quốc gia muốn tiến công. Thông qua trên một cuộc tranh tài, cung chính ở nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá cùng lớp trong lòng đều có một ít đổi mới. Rõ ràng cung chính ở hiện tại nước Đức đội tuyển quốc gia trong đội địa vị cũng có một chút tăng lên. Vì lẽ đó một thay đổi người, lớp mới gặp trước tiên vang lên cung chính, mà không phải ngồi ở cung chính bên người Mario Gomez, nghe được phải thay đổi trên chính mình. Cung chính hưng phấn từ trên ghế dự bị nhảy lên, lại như là bị hít thuốc lắc giống như vậy. Cả người tràn ngập sức mạnh. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên mắt thấy trên một cuộc tranh tài anh hùng muốn ra trận. Dồn dập báo chi lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đối với những này tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cung chính cảm khái rất nhiều. Hắn không thể không thán phục thế giới này kỳ diệu. Mấy ngày trước đây hắn vẫn là nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá trong miệng người người. Gọi đánh chuột chạy qua đường. Hiện tại hắn liền trở thành nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá như vậy hoan nghênh cầu thủ. Đương nhiên nghênh tiếp cung chính không chỉ là nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Còn có Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia fan bóng đá điên cuồng xịt thanh cùng tiếng chửi rủa. Ở lúc trước, cung chính hung hăng nhưng là để Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên cùng ký giả truyền thông phi thường khó chịu. Mắt thấy tiểu tử này lên sân khấu, bọn họ dồn dập nguyền rủa tên tiểu tử này. Nghe những này Bồ Đào Nha phóng viên rít gào cùng nguyền rủa, cung chính thân thể bên trong liền tràn ngập sức mạnh. Song quyền của hắn nắm chặt, trong lòng gầm thét lên. Cười đi, nháo đi, muốn không sau đó nhi không có cơ hội. Tiểu tử, ta hài ở nơi nào bày đặt đây? Ta chờ ngươi. Đột nhiên một thanh âm nhẹ nhàng mà từ bên người bay tới. Bay vào cung chính trong tai. Cung chính hơi sững sờ. Lặng lẽ ngẩng đầu hắn liền phát hiện Cristiano Ronaldo trên mặt mang theo nụ cười lạnh lùng. Tập trung cung chính nói. Lẽ nào ngươi không nhìn thấy sao? Ta giày chơi bóng cũng ở nơi nào bày đây? Cung chính đồng dạng báo chi lấy cười gằn. Hai người ánh mắt sắc bén đụng vào nhau. Sao hỏa đụng địa cầu, ánh lửa tung tóe. Hy vọng năng lực của ngươi xem ngươi miệng như thế lợi hại. Nếu không thì ngươi sẽ chết đến mức rất thảm. Cristiano Ronaldo nụ cười trên mặt càng lạnh hơn. Này không cần ngươi lo lắng. Ngươi nên ngẫm lại ngươi mua xong quan tài không có. Nếu không thì vậy coi như phiền phức. Cung chính lạnh lùng nhìn lướt qua Cristiano Ronaldo. Sau đó cấp tốc vọt vào sân bóng. Nhằm phía vị trí của chính mình. Nghe cung chính, mắt thấy cung chính đi xa bóng lưng, Cristiano Ronaldo ánh mắt càng thêm địa sắc bén. Đầy trời đao khí ngang dọc. Cristiano giết chết hắn, giết chết cái kia hung hăng tiểu tử, để bọn họ biết cái gì mới là thực lực. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên điên cuồng hướng về phía trong sân bóng nộ gọi. Rít gào, dáng dấp kia hận không thể giết chết cung chính. Cung chính thật giống không nghe thấy Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia fan bóng đá nộ gọi rít gào. Giống như vậy, hắn banh gương mặt, xem một vị tượng Phật bằng đá như thế đứng ở trong sân bóng. Ha ha ha, tên tiểu tử kia sợ. Hắn là thật sự sợ. Giết chết cái kia không có chứng tiểu tử. Giết chết hắn, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên càng thêm điên cuồng. Đứng ở cung chính đối diện Closer cười khổ nhìn một chút cung chính. An ủi tính địa bài bài cung chính cánh tay. Cung chính hơi nhếch miệng. Báo chi lấy yên tâm mỉm cười. Phảng phất hắn đang nói ta không có chuyện gì. Địch, trọng tài chính một tiếng còi. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Lúc này, khoảng cách hiệp một thi đấu đã chỉ có 5 phút đồng hồ thời điểm. Hơn nữa còn thêm vào phút bù giờ. Nước Đức đội tuyển quốc gia con này ngủ sư điên cuồng. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia thứ hai ghi bàn tàn nhẫn mà thương tổn được nước Đức đội tuyển quốc. Ra lòng tự ái, phát hỏa, Nghe nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá điên cuồng cố lên nộ nộ tiếng la. Nước Đức đội tuyển quốc gia lại như là một con bị đả thương hùng sư. Tấn công, điên cuồng tấn công. Ở hiệp một thi đấu giai đoạn cuối cùng, nước Đức đội tuyển quốc gia đã phát điên tự tấn công. Lập tức nước Đức đội tuyển quốc gia liền đem tình cảnh trên thế yếu cho bản trở về. Nước Đức đội tuyển quốc gia đem cường hãn Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cho ép trở về một hiệp. Lúc này, Thụy Sĩ Basel St. Jakob trong sân bóng cổ động viên Bồ Đào Nha trong lòng dị thường căng thẳng. Bọn họ đương nhiên biết nước Đức đội tuyển quốc gia chỗ lợi hại. Nếu như vẫn bị nước Đức đội tuyển quốc gia như vậy đè lên đánh, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên lúc này tâm lý vẫn đang cầu khẩn bên trong. Hy vọng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đứng vững hiệp một thi đấu cuối cùng mấy phút. Chỉ cần bọn họ đỉnh quá mấy phút đồng hồ này, như vậy hiệp hai trận đấu, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia là tốt rồi đánh. Nhưng là mấy phút đồng hồ này, nước Đức đội tuyển quốc gia tấn công đến mức phi thường mãnh liệt. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia hầu như đã toàn đội về phòng thủ. Thế nhưng vẫn có chút muốn tan vỡ dáng vẻ. Ở giữa sân giảm thiểu một cái phòng thủ hình giữa sân sau khi nước Đức đội tuyển quốc gia công kích đánh cho phi thường trôi chảy. Ballack cùng Schweinsteiger hai người thay phiên tổ chức nước Đức đội tuyển quốc gia tấn công. Ở hiệp một cuối cùng mấy phút bên trong, nước Đức đội tuyển quốc gia giơ lên cao cao đánh. Trực tiếp lợi dụng thân cao ưu thế xung kích Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia. Không nghĩ tới, mấy phút đồng hồ này hiệu quả dĩ nhiên tốt đến kỳ lạ. Chính như Scolari lúc trước nói như vậy, tại người cao hơn Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia hoàn toàn ở thế yếu. Trung lộ Schweinsteiger tiếp được Ballack chuyền bóng sau khi nhanh chóng dẫn bóng đột phá. Sau đó ở Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cầu thủ giam giữ tới trước. Đem bóng đá rời đi hướng về đường biên. Vừa đường tiếp bóng chính là Podolski. Podolski tiếp được bóng đá sau. Đối mặt Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh Buzinua phòng thủ. Hắn liên tục địa liền cái biến hướng lập tức đến cuối chuyển bên trong. Bóng đá lập tức bay vào Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia vùng cấm. Này bóng cấp tốc bay về phía trước điểm. Nước Đức đội tuyển quốc gia tiền đạo Klose nhanh chóng trước cắm vào. Trùng đỉnh hướng về bay đến bóng đá. Mắt thấy Klose trùng nâng lên đến. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia trung vệ PP muốn dùng thân thể chen trụ Klose. Nhưng là hắn nhưng không có đứng vững. Klose nhảy lên thật cao tàn nhẫn mà đem bóng đá đập về phía khung thành. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia thủ môn Ricardo hai chân đột nhiên trên đất dẫm một cái. Thân thể lập tức bay ra ngoài. Nằm ngang ở trước khung thành. Một cái cá nhảy bay nhào đem bóng đá cho đập ra đường biên ngang. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia nguy cơ tạm thời giải trừ. Thế nhưng không có triệt để giải trừ. Bởi vì nước Đức đội tuyển quốc gia còn có phạt góc cơ hội. Tiểu tử này Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia áp lực đánh. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ toàn bộ tràn vào Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia vùng cấm. Bởi vì đây là nước Đức đội tuyển quốc gia hiệp một thi đấu cơ hội cuối cùng. Lần này, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia xem như là triệt để rõ ràng cái gì là thân cao trên chênh lệch. Nước Đức đội tuyển quốc gia cái kia một đám thân cao 1m9 ra hỏa hướng về vùng cấm bên. Trong vừa đứng, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cầu thủ hậu vệ liền hoảng rồi. Lúc này, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia vùng cấm bên trong ở lại 20 cầu thủ. Ngoại trừ góc tóc bóng Schweinsteiger. Toàn trường cầu thủ đều dũng ở Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia vùng cấm bên trong. Căng thẳng, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên vô cùng sốt sắng. Căng thẳng đến hãn đều mau ra đây. Ở vùng cấm bên trong, cung chính hữu dụng ánh mắt cùng nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ giao lưu cái gì. Tuy rằng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia phòng thủ đội viên nhìn thấy cung chính ở cùng nước Đức đội. Tuyển quốc gia cầu thủ ở dùng ánh mắt giao lưu cái gì? Thế nhưng hiểu không được cung chính ánh mắt, vì lẽ đó bọn họ rất khó hiểu. Mà ngay tại lúc này, khu vực phạt góc Schweinsteiger đột nhiên đem bóng đá lên tiến vào vùng cấm. mà vùng cấm bên trong cầu thủ nước Đức toàn bộ hướng về trước điểm tuôn ra. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cầu thủ hậu vệ giật nảy cả mình, cũng dồn dập dâng tới trước điểm. Nhưng là, khi bọn họ đi ra ngoài mới phát hiện không đúng. Nhân vì cái này bóng rõ ràng là mở về phía sau điểm A. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ tại sao đều tới trước điểm chạy đây? Mang theo nghi hoặc, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cầu thủ tập thể quay đầu nhìn về phía sau điểm. Bỗng nhiên Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia các cầu thủ kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì ở nơi nào, cái kia để bọn họ cực kỳ chán ghét Cung Chính Chính đang không hề phòng thủ tình huống, dễ dàng nhảy lấy đà, đón đến bóng tàn nhẫn mà đem bóng đá đập về phía Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia khung thành. Cái kia bay tới bóng đá lại như là bị đạn bị nòng súng bên trong phóng châm mạnh mẽ đập trúng. Giống như vậy, cấp tốc phá thang mà ra. Nhanh như chớp giật địa xuyên qua rồi bay vọt lên Ricardo 10 ngón tay. Tàn nhẫn mà đập vào Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia khung thành. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,